Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1453. Đánh giết Chí Tôn Đỉnh Phong. Chương 1521. Đánh giết Chí Tôn Đỉnh Phong song phương thành công hỗn hợp. Lần này Hương Hoa Văn Văn bọn người xem như an toàn bắt đầu. Về sau, một chiếc Tuyết Nguyệt Linh năng chiến hạm thoát ly hạm đội. Hướng phía đoạn thu chiến đấu khu vực nhanh chóng tiến lên. Chiếc này linh năng chiến hạm đoạn thu gặp qua, là đã từng cực băng sơn mạch xuất hiện qua kia chiếc. Hạm linh thiếu nữ đã gia nhập Tuyết Nguyệt, mà lần này vừa vặn ngay tại biên cảnh chiến trường, cũng chỉ có hạm linh thiếu nữ có năng lực đến nơi này. Ngoại trừ hạm linh thiếu nữ, còn có Hồng Liên cũng tại, vòng hồn chiến hạm của đế quốc đình chỉ truy kích. Bởi vì tiếp tục quá khứ rất dễ dàng bị Tuyết Nguyệt chiến hạm phá hủy. Mà lại Thiên Dực chiến hạm của đế quốc cũng có thể là tại phụ cận. Dù sao cũng là thiên sứ cho đoạn thu bất hủ kỳ ngộ tin tức. Đoạn thu như cũ tại cùng nam tử tóc bạc chiến đấu. Song phương sức chiến đấu gần như giống nhau. Cho nên trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, mà đoạn thu đang tìm cơ hội. Hắn muốn tìm một cái tốt cơ hội sử dụng chôn vùi năng lượng giải quyết đối thủ. Nam tử tóc bạc dù sao trở thành Chí Tôn Đỉnh Phong rất lâu. Kinh nghiệm chiến đấu so đoạn thu phong phú, mặc dù đoạn thu chế trụ hắn, nhưng muốn đánh giết vẫn là rất khó khăn. Trước mắt chiến đấu, cơ hồ đều là đang tiêu hao năng lượng. Hai người so đấu sức khôi phục cùng năng lượng, ai năng lượng trước hết nhất hao hết. Như vậy ai liền trước hết nhất tử vong, vô số kiếm khí đem đoạn thu bao phủ, nhưng nam tử tóc bạc cũng bị đoạn thu công kích, hắn bị một đạo kiếm khí đánh trúng, cả người bị chảm chia năm xẻ bảy. Mấy giây sau, đoạn thu trước hết nhất khôi phục, nhưng vẫn không có thể hắn tiếp tục công kích, bên cạnh cách đó không xa liền có một đạo năng lượng bay tới, là ở phía xa quan chiến Chí Tôn trung cấp cường giả. Ngoại trừ nam tử tóc bạc tên này đỉnh phong Chí Tôn. Cái này hạm đội còn có mấy tên trung đoạn cấp Chí Tôn cường giả. Những này cường giả Chí Tôn mặc dù gia nhập không được chiến đấu. Nhưng có thể tại thời điểm mấu chốt ra tay giúp đỡ. Ghê tởm, đoạn thu phẫn nộ hướng phía nơi xa quan chiến trung cấp Chí Tôn chém ra một đạo kiếm khí. Hắn chuẩn bị sử dụng chôn vùi năng lượng, nhưng bị quấy nhiễu. Có cái này mấy giây thời gian, nam tử tóc bạc cũng khôi phục bình thường, tay hắn cầm trường kiếm lập tức liền lao đến, không chỉ là nam tử tóc bạc có trợ giúp, đoạn thu bên này cũng có. Hồng Liên cùng hạm linh thiếu nữ chỉ là nhóm đầu tiên. Đằng sau còn có băng lăng chỉ liên bọn người, chỉ cần đoạn thu kiên trì đến các nàng tới, như vậy nam tử tóc bạc liền lấy đoạn thu không có gì biện pháp. Tương phản còn muốn rút lui, dù sao nơi này là biên cảnh chiến trường, không phải vũ trụ bên ngoài, Tuyết Nguyệt thế nhưng là có liên tục không ngừng tiếp viện. Mà vong hồn đế quốc nhưng không có, vong hồn đế quốc bộ đội chủ lực cũng không ở chỗ này. Cho nên ở chỗ này chiến đấu phi thường ăn thiệt thòi. Chiến đấu mới bạo phát, đoạn thu tiếp tục áp chế nam tử tóc bạc. Nếu như không có những này phổ thông Chí Tôn trợ giúp, kia đoạn thu tuyệt đối có thể đem nam tử tóc bạc đánh thành trọng thương. Đoạn thu thế nhưng là tiếp cận bất hủ tồn tại, có chôn vùi năng lực này, tại tăng thêm tiếp cận bất hủ thân thể, cứng đối cứng nam tử tóc bạc căn bản không có phần thắng. Mà nam tử tóc bạc hiển nhiên cũng biết tình huống này. Trước mắt ngay tại để phổ thông Chí Tôn phối hợp chính mình. Khoảng cách Hồng Liên cùng hạm linh thiếu nữ tới trợ giúp còn cần mười mấy phút. Nhưng cũng tiếc chính là, đoạn thu cũng không biết sẽ có người tới trợ giúp mình. Cho nên chiến đấu lúc bắt đầu liền sử dụng toàn lực. Một lần nữa chính diện chiến đấu, mười vòng giao thủ qua đi, đoạn thu thành công đem nam tử tóc bạc chém thành mấy đoạn. Quả nhiên, chung quanh trung cấp Chí Tôn xuất thủ. Những này trung cấp Chí Tôn xuất thủ kiềm chế đoạn thu. Muốn cho nam tử tóc bạc sáng tạo cơ hội khôi phục. Nhưng lần này đoạn thu mục tiêu cũng không phải nam tử tóc bạc. mà là những này ra tay trợ giúp trung cấp chí tôn. Hắn nhưng là toàn hệ ma pháp sư, mà lại sẽ thoáng hiện các loại năng lực, cho nên một nháy mắt, Đoạn Thu liền biến mất ngay tại chỗ. Dù sao đều là cấp chí tôn cường giả, mọi người ý thức chiến đấu khẳng định phi thường cao. Đoạn Thu biến mất về sau, những này chí tôn liền phản ứng đi qua, lập tức liền bắt đầu phòng ngự. Trung cấp chí tôn mặc dù không phải chí tôn đỉnh phong đối thủ, nhưng ngăn cản mấy lần công kích vẫn là không có vấn đề. Nhưng Đoạn Thu công kích bọn hắn có thể ngăn cản sao? Đáp án hiển nhiên là không được. Bạch sắc quang mang chợt lóe lên, Đoạn Thu không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp liền chém ra mạnh nhất kiếm khí, một kiếm cách một thế hệ. Nếu như không giải quyết trợ giúp nam tử tóc bạc chí tôn, coi như trước mắt chế trụ nam tử tóc bạc, Đoạn Thu cũng rất khó lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hắn nhất định phải bảo đảm mình có thể đánh chết mấy tên chí tôn, cho nên mới sử dụng một kiếm cách một thế hệ. Tại Đoạn Thu về sau kế hoạch bên trong, không thể bị những này chí tôn quấy nhiễu, kiếm khí cấp tốc hiện lên, một khoảng cách gần nhất cường giả chí tôn trực tiếp bị miểu sát. Đây là người chí tôn cấp 3 cường giả, kiếm khí bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, thậm chí còn có một tia chôn vùi thuộc tính, mà kiếm khí trúng đích mục tiêu sau cũng không phải duy nhất một lần tổn thương, mà là nhiều đoạn tổn thương. Chúng đích mục tiêu về sau, kiếm khí sẽ chia ra thành vô số cỡ nhỏ kiếm khí. Những này cỡ nhỏ kiếm khí sẽ tạo thành hai lần, hoặc là lần thứ ba phá hư. Đây cũng là cấp chí tôn mới có thể nắm giữ năng lực. Hết thảy hơn 10 người trung cấp chí tôn, Đoạn Thu một kiếm này xuống dưới, trực tiếp chớp nhoáng giết chết 3 tên. Cái này 3 tên đều là Đoạn Thu sớm tỏa định mục tiêu, cũng chính là tất sát mục tiêu, cho nên kiếm khí chính yếu nhất chính là vì đánh giết 3 người này. Đều là viễn trình chức nghiệp, không phải ma pháp sư chính là có thể quấy rối Đoạn Thu chức nghiệp. Cũng chính là trước đó quấy nhiễu Đoạn Thu chí tôn, không đợi Đoạn Thu chém ra đạo thứ hai kiếm khí, nam tử tóc bạc liền khôi phục lại, ngươi dừng tay cho ta. Nam tử tóc bạc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lao đến. Hắn trực tiếp sử dụng mạnh hơn năng lực cùng Đoạn Thu bắt đầu chiến đấu. Đoạn Thu cũng không nóng nảy, một bên chiến đấu vừa cười nói, ngươi gấp, mặc dù hai người giao thủ thời gian đền bù, nhưng Đoạn Thu mỗi một lần công kích, đều có thể thành công ngăn chặn nam tử tóc bạc, điều này cũng làm cho nam tử tóc bạc cảm thấy nguy cơ. Hai người ở giữa chiến đấu vẫn tại tiếp tục, phổ thông cường giả chí tôn tứ tán mở. Núp ở càng xa khoảng cách, ai cũng không muốn bị Đoạn Thu cho đánh trúng. Cái này hạm đội cao giai chí tôn chỉ có nam tử tóc bạc một người đâu. Cho nên nam tử tóc bạc không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Chỉ có thể dựa vào những này trung cấp cường giả chí tôn. Bất hủ kỳ ngộ rất nhiều người đều biết, nhưng thành công chặn lại được Đoạn Thu chỉ có nam tử tóc bạc hạm đội. Vong hồn hạm đội của đế quốc cũng không phải quân chính quy. Cho nên mỗi người đều sẽ có một ít tư dục. Đây cũng là vì cái gì từ bắt đầu đến cuối cùng chỉ có nam tử tóc bạc hạm đội đang truy kích Đoạn Thu. Hắn không có thông chi bất luận kẻ nào. Muốn mình độc chiếm bất hủ kỳ ngộ. Vong hồn hạm đội của đế quốc là xuất ngũ quân đội cùng lính đánh thuê xây dựng. Dù sao vong hồn đế quốc không dám chủ động tiến công cái vũ trụ này, cho nên chỉ có thể dùng loại biện pháp này xâm lấn. Mà thiên dực đế quốc mặc dù phái ra bộ đội đến đây trợ giúp, nhưng cũng không thể chặn đường tất cả địch nhân. Chiến đấu kéo dài mười mấy phút, nơi xa một chiếc linh năng chiến hạm nhanh chóng tiếp cận. Hồng Liên thanh âm rất nhanh liền xuất hiện ở Đoạn Thu trong đầu. Chúng ta tới giúp ngươi, cần ta làm những gì sao? Hồng Liên ở phía xa hóa thành một đạo hào quang màu đỏ lao đến. Đoạn Thu nghe xong lập tức cao hứng lên, hắn không nghĩ tới sự trợ giúp của mình lại nhanh như vậy đến. Tới tốt lắm, lúc này Đoạn Thu là cần có nhất trợ giúp, mặc dù hắn chế trụ nam tử tóc bạc, nhưng căn bản giết không được đối phương. Hồng Liên tới có thể giúp Đoạn Thu kiềm chế cái khác chí tôn. Các ngươi kiềm chế cái khác chí tôn, không muốn tiếp cận ta bên này chiến trường, rất nguy hiểm, minh bạch, coi như Đoạn Thu không nhắc nhở, Hồng Liên cũng sẽ không tùy tiện tới gần. Chí tôn đỉnh phong cấp chiến đấu, cũng không phải ai cũng có thể nhúng tay, tùy tiện gia nhập chiến trường rất dễ dàng trở thành vướng víu. Ngoại trừ chí tôn cấp 9 cường giả, cũng chỉ có ngang cấp cường giả có thể tham dự. Có Hồng Liên cùng Hạm Linh thiếu nữ trợ giúp, thế cục rất nhanh liền sáng suốt, không có quấy rối, Đoạn Thu một người liền có thể áp chế nam tử tóc bạc. Rất nhanh ngoại trừ Hồng Liên, Chỉ Liên cùng Băng Lăng cũng đều chi viện tới, nam tử tóc bạc cũng biết thế cục không ổn, hắn muốn chạy trốn, nhưng Đoạn Thu làm sao có thể cho phép hắn rời đi. Dù sao sớm tối đều là địch nhân. Bây giờ có thể giải quyết một chính là một, bắt được một cái cơ hội, chôn vùi năng lực trực tiếp sử dụng, kiếm khí đánh trúng nam tử tóc bạc trong nháy mắt là hắn biết không được bình thường. Nhưng rất Quicksilver phát nam tử liền phản ứng đi qua, hắn dị thường kinh ngạc nói, chôn vùi, bất hủ kỳ ngộ là chôn vùi. Không sai, ngươi là người thứ nhất biết đến, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Chôn vùi năng lượng rất nhanh liền phá hủy nam tử tóc bạc nhục thể tái sinh. Mà Đoạn Thu nắm lấy cơ hội liền không buông tay. Các loại công kích theo sát phía sau. Nhưng Đoạn Thu chôn vùi năng lượng dù sao chỉ là vừa mới đạt được. Cho nên cũng không thành thục. Nam tử tóc bạc sử dụng càng nhiều năng lượng đem chôn vùi hệ năng lượng tiêu diệt. Vốn cho là nam tử tóc bạc sẽ chạy trốn. Nhưng để Đoạn Thu kinh ngạc chính là. Hắn cũng không có chạy trốn, ngược lại hướng thẳng đến Đoạn Thu lao đến, một nháy mắt cảm giác nguy hiểm hiện lên ở đau lòng. Một giây sau một đoàn đặc thù năng lượng liền đánh trúng vào Đoạn Thu. Mà Đoạn Thu phản ứng cũng rất nhanh, trong tay Băng Long kiếm trực tiếp chém ra một đạo tràn ngập chôn vùi năng lượng đặc thù kiếm khí. Kiếm khí trực tiếp liền bao phủ nam tử tóc bạc, một giây sau. Hai người công kích đều làm ra tác dụng, Đoạn Thu bị không rõ năng lượng trực tiếp bao phủ, mà nam tử tóc bạc cũng bị Đoạn Thu kiếm khí trúng đích. Không, nam tử tóc bạc kêu thảm trước hết nhất phát ra, linh hồn của hắn bắt đầu tiêu tán, chôn vùi năng lượng trực tiếp phá hủy nam tử tóc bạc linh hồn. Mà Đoạn Thu bên này thì tại toàn lực phòng ngự, tiểu ám trực tiếp cùng Đoạn Thu dung hợp. Hai người lực lượng cộng lại toàn lực ngăn cản cỗ này đặc thù năng lượng. Tựa hồ là bất tử vật chất, nhưng cấp bậc cao hơn. Nếu như không phải Đoạn Thu có chôn vùi thuộc tính, đoán chừng thật đúng là ngăn không được loại này năng lượng công kích. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cho nên một điểm phòng bị đều không có. Mười mấy giây sau, cỗ này đặc thù năng lượng bị Đoạn Thu dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng Đoạn Thu nửa người đều bị hòa tan hết, cường đại sức khôi phục tại thời khắc này thể hiện ra ngoài. Rất nhanh Đoạn Thu liền khôi phục, trên thân nguyên bản trang bị bị hủy diệt hơn phân nửa. Bất quá một chút chủ yếu trang bị đều còn tại, chiếc nhẫn, thiên sứ vũ dực chờ chút, nam tử tóc bạc bị xử lý, còn tại chung quanh chiến đấu chí tôn lập tức cấp tốc thoát đi. Chí tôn đỉnh phong cường giả đều được giải quyết, tiếp tục mang ở chỗ này khẳng định là muốn chết hành vi. Tại cách đó không xa quan chiến vong hồn đế quốc chiến hạm từ nhanh rời đi. Rất nhanh chung quanh chỉ còn lại Đoạn Thu cùng đến đây trợ giúp mấy người. Ngươi không sao chứ, Chỉ Liên đỡ lấy Đoạn Thu nói. Nàng có thể cảm nhận được Đoạn Thu hiện tại phi thường suy yếu. Tiễn ta về nhà đi nghỉ ngơi. Ta muốn khôi phục một chút, Đoạn Thu nói, Hạm Linh thiếu nữ vẫy tay một cái, nàng linh năng chiến hạm liền được triệu hoán đi qua, để sau mấy người hộ tống Đoạn Thu về tới chiến hạm bên trong. Vừa tiến vào chiến hạm, Đoạn Thu lại bắt đầu tu luyện, Chỉ Liên cùng Băng Lăng hai nữ thay phiên cho Đoạn Thu chuyển vận năng lượng. Bởi vì ngăn cản nam tử tóc bạc trước đó công kích, Đoạn Thu tiêu hao dị thường nhiều năng lượng. Đây là cùng tiểu ám dung hợp sau mới có thể ngăn cản được. Nếu như không có tiểu ám, Đoạn Thu căn bản không có cách nào ngăn trở loại này năng lượng. về sau liền không có chiến đấu. Đám người về tới Quang Minh Tinh Cầu. Quang Minh Tinh Cầu lãnh địa vẫn là trước đó dáng vẻ. Nơi này không chút kiến thiết, bởi vì sẽ không ở bên này thời gian quá dài. Tiết Nguyệt tại biên cảnh chiến trường chủ yếu chính là vì thu thập khoáng vật. Sẽ không thường trú nơi này. Trở lại tinh cầu bên trên, Đoạn Thu dùng 2 ngày thời gian mới hoàn toàn khôi phục. Đoạn Thu trở về tin tức rất nhanh liền truyền khắp tinh quang hạm đội. Đoạn Thu thế nhưng là toàn bộ Tuyết Nguyệt đế quốc trung tâm. Có Đoạn Thu tại sĩ khí liền sẽ dị thường cao. Nghỉ ngơi kết thúc, tiếp xuống chính là làm việc thời gian. Khoảng cách địch nhân xâm lấn còn có hơn 80 năm thời gian. Đoạn Thu rời đi đi thám hiểm dùng nhiều năm. Hiện tại vũ trụ mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Cho nên Đoạn Thu rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện. Bất quá còn tốt, Tiết Nguyệt cũng không nhận được ảnh hưởng. Hơn nữa còn phát triển phi thường thuận lợi. Đây là ngươi sau khi đi phát sinh một chút chuyện trọng yếu. Ngươi muốn nhìn vẫn là ta đọc cho ngươi ra. Nữ bộc trưởng đứng tại Đoạn Thu bên cạnh hỏi. Nàng hiện tại cũng là cấp chí tôn cường giả. Mặc dù chỉ có chí tôn 3 đoạn, nhưng cũng là Tiết Nguyệt tinh anh. Không muốn xem, ngươi nói cho ta nghe đi, Đoạn Thu miễn cưỡng nói. Nữ bộc trưởng nghe xong trợn nhìn Đoạn Thu một chút, nàng suy tư một chút rồi mới lên tiếng. Trước từ chúng ta nơi này bắt đầu nói đi. Trước mắt cấp chí tôn cường giả có 32 người. Không có tính cả U Linh chiến sĩ cùng siêu cấp chiến sĩ. U Linh chiến sĩ hết thảy có hơn 100 người, đại bộ phận đều là chí tôn 1 cấp, một số nhỏ cấp 2 cùng cấp 3, cao nhất là cấp 5, bất quá chỉ có 4 người, mà siêu cấp chiến sĩ thì có 30 người, đều đã đạt đến chí tôn cấp 2 trở lên, nhiều như vậy à. Đoạn Thu nghe xong ăn nhiều đã, hắn mới đi mấy năm, liền phát triển thành dạng này, Hơi U Nhã cùng Helena Manda chế tạo một cái di động U Linh chiến sĩ ấp căn cứ. Hiện tại chỉ cần có năng lượng, có thể tùy thời ấp ra U Linh chiến sĩ. Người trong không gian giới chỉ đồ vật đều đã phân phối ra ngoài. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có mới U Linh chiến sĩ sinh ra, mọi người đẳng cấp đâu. Đoạn Thu hỏi. Không có tiến vào đại vũ trụ trước đó Đoạn Thu còn cảm thấy mọi người chiến lực có thể. Nhưng tiến vào đại vũ trụ về sau mới phát hiện, căn bản chính là đáy giếng bên ngoài. Thế giới bên ngoài quá bỏ khoát, công kích mình vũ trụ chỉ là vong hồn đế quốc phái tới xuất ngũ quân đội cùng lính đánh thuê. Liền chút người này viên liền để toàn bộ vũ trụ tiến vào nguy hiểm cảnh giới. Chớ đừng nói chi là gặp thiên dực hạm đội. Đây vẫn chỉ là thiên dực đế quốc một cái bình thường nhỏ hạm đội. Tiết Nguyệt chiến lực vẫn là quá yếu ớt, Đoạn Thu lần này trở về là muốn cải biến Tiết Nguyệt phát triển kế hoạch. Bởi vì hắn biết nương tựa theo trước mắt Tiết Nguyệt, căn bản đánh không lại đối phương. Địch nhân bất kỳ một cái nào hạm đội chủ lực đều có bất hủ chí tôn. Mà phía bên mình một cái đều không có. Hết chương.